Bất Diệt Long Đế, chương 888, chân chính át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Linh Phong Thành lâu đài tiến hóa về sau, công kích linh hồn uy lực tăng lên không ít. Trước kia tại Thí Ma Thành lúc đại ma thần tự chịu không được Linh Phong công kích, lần này công kích linh hồn càng khủng bố hơn, hắn làm sao chịu nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, Lục Ly ngươi thành công chọc giận ta. Chấm, đại ma thần giống giận, trong tay hắn mộc điêu quang mang lấp lánh, kia huyết hồng sắc vòng bảo hộ quang mang một thịnh, hắn miễn cưỡng đứng vững Linh Phong công kích linh hồn, hắn gào thét. Lục Ly, liền để ngươi xem một chút tổ khí chân chính nguy lực đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần tướng mộc điêu đột nhiên ném mạnh mà đi, mộc điêu lớn lên theo gió, biến thành một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ, sau đó thế mà bắt đầu chuyển động, biến thành một tôn sát thần. Khôi lỗi thuật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhướng mày, trong tay thiên tà châu quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị đi vào, hắn theo mộc điêu hóa thành khôi lỗi bên trong cảm nhận được một tia nguy cơ. Xoẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc điêu trong tay huy vũ thoáng cái, một đạo phong nhận ngưng tụ mà thành, phá không mà đến thoáng cái đem tòa thành bên trong rất nhiều gian phòng cho xé rách, kia phong nhận độ cực kỳ khủng bố, chớp mắt đã đến Lục Ly trước mắt. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong tay thiên tà châu kịch liệt biến lớn, ngăn tại Lục Ly tiền phương, nhẹ nhõm chặn kinh khủng phong nhận. Xoẹt xoẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc điêu liên tục không ngừng bổ ra phong nhận, mà lại nhanh tới gần, Lục Ly nghĩ nghĩ không có tiến vào thiên tà châu bên trong, mà là đem một đám trưởng lão cùng hồn nô địa tiên phóng xuất, hắn quát lớn. Công kích cái này khôi lỗi mộc điêu, rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái địa tiên đối nơi xa bay tới mộc điêu khôi lỗi cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ thả ra áo nghĩa công kích hoặc là huyết mạch thần kỹ. Nhưng để mọi người khiếp sợ là, hơn 10 đạo kinh khủng công kích nện ở khôi lỗi mộc điêu phía trên, nhưng này mộc điêu nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Mộc điêu bên trên nhàn nhạt huỳnh quang lấp lánh, chặn tất cả công kích mà lại đều không có bị đẩy lui một phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, các ngươi trở về đi. Nhìn thấy 10 cái địa tiên còn muốn công kích, Lục Ly phất phất tay đem một đám địa tiên thu vào. Mộc điêu ngoài có thần lực phòng hộ, bằng vào địa tiên công kích căn bản không gây thương tổn được, đám này địa tiên lưu lại chỉ có thể không công chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Nhìn qua càng ngày càng gần khôi lỗi mộc điêu, Lục Ly con ngươi lấp lóe, giống như một chiêu cuối cùng không có hiệu quả, hắn chỉ có thể trốn vào thiên tà châu bên trong, lần này tập sát đại ma thần tựu tuyên cáo thất bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các loại, chờ, mộc điêu liên tục đột phá 10 mấy cái gian phòng, đến Lục Ly tiền phương ngàn trượng lúc Lục Ly bạo hống. Thiên tà châu quang mang lóe lên, tiểu bạch thân hình xuất hiện ở bên ngoài, hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh hướng bên trái lượn quanh đi, xẹt qua một cái đường cong hướng mộc điêu bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi lỗi mộc điêu một mực tại bổ ra phong nhận, nhưng đều bị thiên tà châu chặn, tiểu bạch xuất hiện không có gây nên nó bất kỳ phản ứng nào. Xa xa đại ma thần lại cảm nhận được một tia không đúng, trong mắt của hắn lóng lánh ánh sáng đỏ, xuất hiện từng nét bùa chú. Khôi lỗi mộc điêu thoáng cái chuyển hướng, đối tiểu bạch đột nhiên vung vẩy cánh tay bắn ra một đạo đạo phong nhận. Tiểu bạch tại lúc này quang mang lóe lên, độ đột nhiên bạo tăng, nó quái khiếu vài tiếng thân thể lần nữa hóa thành một đạo đường cong, tránh thoát mấy đạo phong nhận, thân thể nho nhỏ chui vào mộc điêu dưới cánh tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bạch bốn cái móng vuốt bắt lấy khôi lỗi mộc điêu cánh tay, miệng nhỏ đối cánh tay gặm đi. Lục Ly thần niệm quét tới, cả người đều căng thẳng. Giống như tiểu bạch đều không thể phá vỡ cái này khôi lỗi mộc điêu, một trận chiến này hắn tựu thua. Ken két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để Lục Ly sắc mặt đại biến chính là tiểu bạch đối khôi lỗi mộc điêu cánh tay cắn mấy cái, lại tựa như cắn lấy trên miếng sắt, mộc điêu bên trên huỳnh quang lấp lánh, thần lực lưu chuyển, tiểu bạch không cách nào phá khai mộc điêu phòng ngự. Hí hí, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch nổi giận đại hống vài tiếng, sau đó trên hàm răng sáng lên một đạo huỳnh quang, nó nổi giận mở ra miệng nhỏ đối Mộc Điêu lần nữa táp tới. Soạt soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Mộc Điêu truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, Lục Ly thần niệm quét qua lập tức cuồng hỉ, Mộc Điêu cánh tay thế mà bị Tiểu Bạch gặm được một khối nhỏ, Mộc Điêu bên trên ánh sáng lóng lánh kịch liệt biến yếu, thân hình nhanh thu nhỏ khôi phục ban đầu bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần đầy mắt chấn kinh ngạc nhìn qua Tiểu Bạch, đây là cái gì cấp bậc huyền thú, làm sao có thể phá vỡ Mộc Điêu phòng ngự, muốn biết cái này là thiên ma tổ khí, bên ngoài có thần lực phòng hộ. Trở về, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này đại ma thần có thể không để ý tới kinh ngạc, lập tức vận dụng pháp quyết đem Mộc Điêu cho thu hồi lại, nếu không cho Tiểu Bạch lại cắn mấy cái này tổ khí liền muốn triệt để phế đi. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Điêu hóa thành một đạo liêu quang bay vụt mà quay về, Tiểu Bạch vốn muốn đi truy sát, Lục Ly lại lắc đầu lấy nói ra. Tiểu Bạch trở về đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Đại ma thần ngươi còn có cái gì thủ đoạn, nếu như không có tiếp xuống chính là của ngươi tận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Linh Phong Thành lâu đài đại ma thần muốn ra ngoài cơ hồ là không thể nào, thiên ma tổ khí hiện đã bị Tiểu Bạch phá mất, coi như còn có thể dùng uy lực khẳng định cũng sẽ không lớn, giống như đại ma thần không có khác thủ đoạn, hôm nay nhất định phải chết ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí hí, Tiểu Bạch bắn ngược mà quay về, đứng tại Lục Ly trên bờ vai, cái đầu nhỏ ngẩng lên thật cao, đều là ngạo kiều chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần bắt lấy Mộc Điêu, cũng không nói lời nào, cẩn thận kiểm tra mấy lần, hắn như chút được gánh nặng thở dài. May mắn, chỉ là cục bộ tổn thương, nếu không ta sơn bản khuất chính là ma tộc tội nhân a, không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần mục quang nhìn về phía Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Lục Ly, ta thừa nhận ngươi cái này tiểu thú rất lợi hại, này thiên ma tổ khí xuất hiện đã có mấy chục vạn năm, đây là lần thứ nhất tổn thương. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng bằng vào những này muốn thắng ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Trên thực tế, tại hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, đã chú định tử vong của ngươi, không ai có thể ngăn cản, liền xem như đến 100 cái hóa thần cũng ngăn cản không được ngươi vẫn lạc. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm hoảng hốt, đại ma thần không phải nói khoác lác người, cường giả đối chiến bình thường sẽ không nói nhảm, đại ma thần hôm nay nhiều lần cường điệu điểm này, điều này nói rõ hắn còn có chuẩn bị ở sau. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần cầm trong tay Mộc Điêu, trong tay huyền lực điên cuồng tràn vào, Mộc Điêu mặc dù bị hư hao, nhưng giờ phút này bị huyền lực quán chú trở ra, bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, một cái phù văn theo Mộc Điêu bên trong bắn ra tại Mộc Điêu trên đỉnh đầu ngưng tụ. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm có loại dự cảm không tốt, hắn tại lúc này mơ hồ đoán được một ít chuyện, hắn tức giận hét lớn. Đại ma thần, ngươi dám! Xoẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hai tay múa, điên cuồng ngưng tụ phong long, hình thành từng đầu cự long hướng đại ma thần tàn phá bừa bãi mà đi, đồng thời hắn đối Tiểu Bạch quát. Tiểu Bạch nhanh đi cắn chết đại ma thần, hoặc là hủy đi Mộc Điêu. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang bay đi, nó không sợ Linh Phong bên trong Linh Phong công kích tới đi tự nhiên, độ đạt đến cực hạn, chỉ cần mấy tức thời gian liền có thể đến đại ma thần bên người. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Phong ngưng tụ cự long bay múa mà đi bắt đầu công kích đại ma thần linh hồn bị ức vạn kim châm bắt đầu tập kích nhưng hắn lại cố nén, điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, Lục Ly ngươi rốt cuộc mới phản ứng, bất quá đã muộn. Mộc Điêu bên trong một chữ cuối cùng phù bay vụt lên Mộc Điêu trên đầu, những chữ kia phù ở giữa không trung ngưng tụ một cái kỳ dị trận hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trận hình hình thành một khắc này, bốn phía hư không lập tức kịch liệt chấn động, một cỗ kinh khủng lực lượng quét sạch bốn phía, Linh Phong Thành lâu đài thoáng cái phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch trở về. Lục Ly nhìn thấy tiểu trận kia cấp biến đại, hư không chấn động đến lợi hại hơn, vội vàng giống giận. Đại ma thần nói không sai, hoàn toàn chính xác, đã muộn, đại trận đã thành hình, Lục Ly cờ kém một chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở giữa không trung một cái hư không cự thú chui ra về sau, Lục Ly rốt cục biết đại ma thần vì cái gì nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm quỷ thú thế mà bị đại ma thần cưỡng ép triệu hoán tới, mà lại cái này âm quỷ thú hình thể đằng đẳng lớn mấy lần. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.